Tần Ninh phấn đấu. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm thâm trầm, sâu, trong rừng một mảnh yên tĩnh. Sóng biển cọ rửa, bờ cát, vỗ lên đá ngầm, giữa thủy triều lên xuống. Thỉnh thoảng truyền đến, tiếng ca của loài cá voi. Đột nhiên, phía chân, trời hiện lên một mảnh sáng đỏ. Ánh sáng màu đỏ, chớp mắt cắn nuốt đàn sao. Tiếng nổ điếc tai, vang, vọng hải đảo như sấm rền. Lòng đảo nứt tung, núi, lửa đã yên lặng vạn năm. Bỗng nhiên phun trào, cột lửa phóng lên cao. Dung nham phun trào, giống như nước sôi trào tràn ra khỏi miệng chén. Trong ánh lửa, hơi nước, màu trắng lẫn lộn đốm lửa. Xé rách mặt đất ra thành từng mảnh. Cây to gục xuống, nháy, mắt bắt lửa. Dung nham đỏ rực không, ngừng trào ra khỏi miệng núi lửa. Hòa tan đá hoa cương cứng rắn, tràn qua đá, huyền vũ màu đen, cắn nuốt mảnh rừng, thuận thế chảy về phía biển lớn. Dung nham lướt qua, nước, sông bốc hơi khô, thác nước đứt đoạn, trong lòng sông khô cằn, bèo rong, đá cuội, mảnh gốm, từng thứ một hòa tan trong hơi nóng. Đàn cá lật, bụng, lắc lư vây đuôi, làm dãy giụa cuối cùng. Dung nham đỏ lửa, giống như một tấm lưới lớn màu đỏ, thong thả chảy ra, cuồn cuộn như nước lũ, phủ kín cả hải đảo, nối tiếp 12 cột sáng, tạo thành một bức đồ đằng xa, xưa, trên bờ cát, bị núi lửa, phun trào ảnh hưởng, từng ngọn cồn cát nổi lên, từng đàn cua ánh trăng, bò ra khỏi hố cát, phía sau nối phía trước chạy vào biển lớn, con kích thước lớn, thể, lực tốt nhất, tốc độ nhanh nhất. Con kích thước nhỏ, chiếm hoàn cảnh xấu, không thể chen lên phía trước, chỉ có thể cố hết khả năng, đi theo sau lưng quần thể, tránh né trận tai nạn ngập đầu này. Nền cát lạnh lẽo phát ra, tiếng vang lách tách, bốc lên sương mù màu trắng. Mấy con cua ánh, trăng tụt lại phía sau, chỉ chớp mắt đã bị dung nham cắn nuốt. Một góc xác, cũng không còn, xung quanh rìa đảo, nước. Biển sôi trào lên thành hình bậc thang. Vì giữ mạng, cua ánh, trăng bất chấp, tranh giành đá ngầm còn sót lại. Dùng càng kẹp lấy, cố, gắng chìm xuống đáy biển. Không liều mạng thì sẽ mất mạng, đàn cua tràn vào trong. Biển, đàn cá bị đánh thức. Chen chúc nhau dùng tốc độ nhanh nhất chìm vào biển. Sâu, có thể chìm bao nhiêu? Sâu thì chìm bấy nhiêu sâu? Bằng không, không bị hấp. Chín cũng sẽ nóng hôn mê. Nơi miệng núi lửa, ba, người lật nhan đầu tiên bị cuốn vào trong gió. Sau đó lại gặp dung nham phun. Chào, tiến không được lùi không xong. Nguy ở sớm tối, thời điểm cấp bách, gió, lốc bỗng nhiên biến mất. Ba người không chút chần chờ, mở cánh ánh sáng, bay, thẳng vào hang đá Tần Ninh đục ra. Cửa hang mở rộng gấp, đôi. Đường đi lại vẫn chật hẹp như vậy. Ba người mở lá chắn laser ngăn cản hơi nóng xông tới. Cũng nghĩ cách mở rộng đường đi. Trên đảo không cho phép sử dụng vũ khí nóng. Nhưng đã đến nước này, cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Trường đao của Lật Nhan, dù có thế nào cũng không thể tiếp tục dùng. Lần này là núi lửa phun trào, lần sau khó chắc sẽ không phải động đất sóng thần. Dung nham cuồn, cuộn, từng đợt đập lên lá chắn. Màn chắn tạo thành từ laser, có thể ngăn được dung nham, lại không ngăn được nhiệt lượng. Một người nâng lá chắn, hai người ra sức phá núi. Không đến 5 giây, đều là thở hồng hộc như trâu, mồ hôi như mưa đổ. Nếu Tần Ninh ở đây, nhìn, thấy dáng vẻ ba con cuồng điêu, khẳng định sẽ nhớ đến một món ăn ngon ở đĩa. Cầu, vịt nướng, 100% vịt nướng lò. Quan chỉ huy, năng, lượng không chống được bao lâu. Ba tầng lá chắn, miễn, cưỡng có thể duy trì an toàn. Một khi năng lượng hao hết, bọn họ nhất định sẽ bị dung nham cắn nuốt. Khó giữ được mạng nhỏ, không chống được cũng, phải chống. Lật Nhan xoay người, lấy ra toàn bộ khoáng thạch năng lượng, ném cho quan an toàn. Nóng đến phải xé áo. bọc lấy công cụ đã bị hòa tan một nửa. Tiếp tục phá núi. Hiệu suất này, có thể nghĩ, dung nham duy, chỉ phun trào không ngừng. Pha lẫn hơi khí khủng bố, nhanh chóng bao phủ toàn. Bộ màn chắn, hang đá ba người ẩn náu, giống như một chiếc thuyền cô độc trong. Hải dương bao la, có thể lật úp bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, Tần, Ninh vào trong hang đá, đang liều mạng bò đi. Trước mặt là một hành lang hẹp dài, quanh quanh co co, không biết thông đến đâu. Con đường phía trước chưa biết, phía sau lại có truy binh. Không có đường quay lại, chỉ có cắn răng tiếp tục đi tới. Dây thừng quấn trên đùi rất dài, hợp kim làm thành, đặc biệt bền vững, lại nhẹ bất ngờ. Lúc nghỉ ngơi giữa đường, Tần Ninh thử cởi bỏ quấn trái quấn phải, trừ dây quấn lấy càng chặt, không có nửa điểm thành quả. Thử dùng đao chém, dùng công cụ đập, thứ trước mòn lưỡi, thứ sau dạn nứt, dây thừng vẫn cứ hoàn hảo như lúc ban đầu. Thật sự là không cởi được, chém không đứt. Tần Ninh vò đầu, thật sự không còn cách nào, chỉ có thể tạm thời quấn ở trên đùi, đoạn cuối quấn bên hông, tránh gây cản trở hành động. Làm như vậy cũng có chỗ tốt, đùi phải được bảo vệ, trong lúc đi lên không lại bị cạnh đá cọ rách. Nghỉ ngơi 2 phút, bổ sung hơi nước, xác nhận bạch tuộc nhỏ vẫn còn sống. Tần Ninh tiếp tục, hướng về phía trước, bốn vách hành, lang thô giáp, không gian vô cùng chật hẹp. Ánh sáng lúc trước Tần Ninh nhìn thấy, hoàn toàn không phải ánh nắng, mà là khoáng thạch, được khảm nạm trong vách đá. Lớn bằng bàn, tròn, nhỏ không đến móng tay, đủ mọi màu sắc, óng ánh trong suốt, tụ cùng một chỗ, như màn sao lấp lánh. Ở trong hành lang tối tăm, gần như có thể chói hoa mắt người, nếu không phải thời gian gấp gáp, cậu tuyệt đối sẽ cạy mấy khối xuống. Giá trị tạm, không nói đến, để chiếu sáng cũng tốt. Đi được khoảng 100 mét, hành lang bắt đầu rộng ra. Vách đá trở nên trơn nhẵn, giống như được đánh bóng qua. Lại qua 50 mét, vòng qua một lối rẽ, Tần Ninh rốt cuộc có thể thẳng lưng, thoát khỏi tay, chân chấm đất, khôi phục hai chân đi lại. Bò đi trong thời gian dài, hai chân run lên, miệng vết thương trải rộng, nhất là đầu gối chân trái, đau đến thấu tim. Tần Ninh vịn vách tường đứng lên, đau đớn lập tức từ lòng bàn chân xông lên, lảo đảo một cái, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Còn đang nhe răng, tiếng vang đột nhiên nổ tung sau lưng, hành lang lay động, xuất hiện rung lắc dữ dội. Phát hiện khác thường, Tần Ninh ngẩng đầu nhìn lại, nham thạch núi lửa màu đen chợt hiện một đường nứt, giống bị búa lớn đập vỡ, lại vừa giống bị bàn tay xé rách ra. Khe nứt không ngừng kéo dài, chỗ hẹp nhất cũng có hai bàn tay. Đá vụn ào ào rơi xuống, trong hành lang giống như hạ một trận mưa đá. Tần Ninh hoảng hốt, trong lúc khiếp sợ không kịp tránh, bị đá vụn đập trúng đầu vai. Vài giây sau, đá vụn trở nên dày đặc, thật sự trốn không thoát. Tần Ninh hai tay che đầu, cố gắng áp sát vách đá. Trong mưa đá, mặt đất rạn nứt, như thú lớn mở rộng miệng, muốn cắn nuốt tất cả trên thế gian. Hơi nóng tràn ngập, pha lẫn mùi gay mũi, tràn ngập trong không gian hẹp hòi. Trong khe hở tối đen, dung nham đỏ lửa quay cuồng, có thể phun ra bất cứ lúc nào, bao phủ lấy Tần Ninh. Trời ạ, Tần Ninh không biết vì sao tất cả những chuyện này xảy ra. Có chết một nửa, tế bào não cũng sẽ không nghĩ đến. Bởi vì ba con cuồng điêu, núi lửa ngủ đông vạn năm, hoàn toàn sống dậy, rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, không có thời gian do dự. Tần Ninh áp chế sợ hãi, dùng tốc độ nhanh nhất nhấc chân chạy trối chết. Vết nứt kéo dài từ cửa hang, lùi về phía sau tuyệt đối là một đường chết. Chạy về phía trước, có lẽ có thể tránh khỏi nguy hiểm, tìm được một con đường sống. Hành lang rung lắc dữ dội, đừng nói chạy, đi đường bình thường cũng vô cùng khó khăn. Tần Ninh không có cách nào? Dứt khoát mở cánh ánh sáng, xé một mảnh vải tơ nhện xuống, tẩm ướt, sau đó che miệng mũi, cố gắng tránh đá vụn rơi xuống. Ở trong lòng đất tối tăm, nghiêng ngả lảo đảo xông lên phía trước, nửa đường sức, lực không đủ, thiếu chút nữa rơi vào khe nứt, tắm nước dung nham, kinh hồn bạt, vía, miễn cưỡng hạ cánh an toàn, không chú ý dưới chân, vấp phải cục đá, đứng, không vững, bắt đầu lăn cuồn cuộn về phía trước, hành lang rất dài, Tần Ninh vừa bay vừa lăn, dáng vẻ rất là chật vật, nhưng phải thừa nhận, như vậy nhanh hơn cậu tự bay rất nhiều. Trong quá trình lăn đi, không có máy giao dịch bảo vệ, không muốn bị gãy cổ, chỉ có thể cố gắng cứu tế. May mắn là lăn ra gần 1000 mét, chấn động yếu đi, khe nứt trên vách đá thu hẹp, phần đuôi bị đá hoa cương ngăn cách, hơi nóng màu trắng còn sót lại vẫn đang bắn tung từng sợi từng dòng, nguy cơ tạm thời được giải trừ. Tần Ninh nhẹ nhàng thở ra, cọ sạch mồ hôi nóng, dựa vào vách đá ngồi xuống, chân càng đau ác liệt, miễn cưỡng tập trung tinh thần quan sát bốn phía. Lúc này mới phát hiện đã đến cuối hành lang, hơn 10 mét phía trước đỉnh đá nhô cao, đối diện vực sâu vạn trượng. Muốn tiếp tục tiến lên, nhất định phải đi qua một cây cầu đá dài nhỏ. Đối diện cây cầu đá lớn đè ép lên nhau, chỉ để lại một con đường hẹp, có thể đi qua hay không? Khoảng cách quá xa, thật sự không thể nhìn rõ. Muốn xác nhận, chỉ có đi qua, có đi hay không? Tần Ninh dùng sức lau mặt một cái. Chuyện đến nước này, cậu còn lựa chọn thứ hai. Chấm, mở cánh ánh sáng, cẩn thận đi lên cầu đá. Vạn hạnh, cậu không sợ độ cao. Đi đến giữa cầu, Tần Ninh chợt dừng lại, bắt đầu nghiêng tai yên lặng nghe tiếng nước, không sai, là tiếng nước. Nhìn xuống bên dưới, một mảnh tối đen như mực, nhìn không thấy đáy, thị lực có nhạy bén mấy, chung quy cũng không thể xuyên thấu bóng tối. Phỏng đoán về mạch nước ngầm, chỉ có thể tạm thời đè xuống qua cầu trước, sau đó lại nói chuyện khác. Trên đường không lại xảy ra biến cố, Tần Ninh bước xuống cầu đá, trái tim nâng lên đến cổ họng, miễn cưỡng thả lại chỗ cũ. Tảng đá lớn nhãn bóng, không thể leo lên. Tần Ninh cẩn thận sờ soạng đến gần một con đường hẹp duy nhất, nhìn vào bên trong, lối đi cao gần 3 mét kéo dài vào bên trong, không biết rốt cuộc xa bao nhiêu. Chiều ngang có chút chật, lấy dáng người của Tần Ninh cũng phải nghiêng người mới có thể đi qua. Gió mang theo hơi lạnh từ trong bóng tối chậm chậm thổi ra. Tần Ninh cắn răng liều mạng muốn rời đi, không liều cũng không được. Cánh tay kề sát bên người, Tần Ninh cố gắng thẳng lưng lướt qua vách đá lạnh lẽo, từ từ đi qua. Cậu có dự cảm bên kia đá lớn nhất định có cái gì đang chờ mình. Cùng lúc đó, một chiếc tinh hạm có hoa văn màu bạc qua mấy lần vượt không gian xuất hiện ở ngoài tinh cầu nguyên thủy, cách tầng khí quyển còn một đoạn khoảng cách. Tinh hạm dừng lại, không tiếp tục hạ thấp độ cao. Trước đài khống chế, nhân viên quan sát các tín hiệu trên màn hình, hiện ra rõ ràng chi tiết các nơi trên hải đảo Bạch Chủ. Trên đảo có núi lửa phun trào. Ta biết, Bạch Hử gật đầu. Dung nham đỏ như lửa cũng không thể ngăn cản y nhận được tin tức từ trạm không gian, lập tức bỏ xuống tất cả mọi chuyện trong tay, vội vàng đuổi tới. Dù có thế nào, nhất định phải đối mặt xác nhận điểm truyền tống không sai. Được giao quyền chỉ huy cho phi công, Bạch Hử đứng lên bước về phía phòng truyền tống. Trong lúc đi lại, góc áo tung bay, mái tóc bạch kim vẽ ra một đường cong dài tuyệt đẹp, đá quý khảm trên dây buộc tóc theo tơ vàng lắc lư, thanh thanh giòn vang lóe ra tia sáng chói mắt. Cách chương